Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Quý Minh trần ra ngoài, màn đêm đã buông xuống căn biệt thự nhỏ nằm ở vị trí cao. Từ tầng 2 nhìn xuống, khu trung tâm đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng quả thật yên bình. Melissa đã đợi sẵn ở hành lang, thấy Quý Minh trần, liền cầm SUNG đi tới. Quý Minh Trần lại nói, cô và Địch Đại Hồ ở lại đây, không cần đi theo tôi. Melissa khó hiểu, lão đại, Quý Minh Trần thu lại nụ cười bên môi, ánh mắt lạnh lùng quét qua những ngôi nhà mái ngói đỏ tường trắng dưới ánh trăng, giọng nói bình tĩnh ra lệnh. Đêm nay khu trung tâm sẽ không yên ổn, dù có phải dùng mạng của các cô, cũng phải bảo vệ cô ấy cho tôi. Nói xong, anh không nói gì thêm, cũng không giải thích gì. Liền một mình rời khỏi căn biệt thự nhỏ, đi về phía tòa nhà cao hơn cả lâu đài. Phía tây lâu đài, văn phòng chỉ huy căn cứ, Trử Trác Thành đột ngột đứng phát dậy khỏi ghế, đôi lông mày rậm nhíu chặt thành một đường. Cậu nói gì cơ, Quý Minh Trần đã trở lại, chẳng phải từ khi khu 14 Đông Châu sụp đổ, anh ta đã mất tích sao? Sao có thể đột ngột quay lại được, người đàn ông mặc áo choàng đen phía trước cung kính cúi đầu. Tôi cũng không rõ. Tôi cũng chỉ mới nhận được tin từ phó đội trưởng Uông ở khu vực canh gác thành vào chiều tối nay, nói rằng trước đó vẫn không thấy động tĩnh gì, chiều nay đột nhiên anh ta đã về thành. Nhưng anh ta không mang theo nhiều người, chỉ có một chiếc xe, bên trong ngoài anh ta ra, chỉ có hai thuộc H. T. H. N. Tín, ồ đúng rồi, còn có một cô gái trẻ, nhưng trông rất yếu đuối, ngoài xinh đẹp ra không có gì đặc biệt, chắc là món đồ chơi anh ta mang theo bên mình. Trử Trác Thành nghe vậy chậm rãi ngồi xuống, phần nào yên tâm. Với tính cách ăn chơi trác táng của cậu ấm quý tộc đó, chắc cũng chỉ là về đây dạo chơi thôi. Ông ta xoay xoay tách trà trong tay, suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên. Chỉ là, ngài lãnh chúa đã phái người tìm anh ta suốt một năm trời mà không thấy tin tức gì. Vất vả lắm ngài ấy vừa từ bỏ, anh ta lại quay về. Cậu nói xem anh ta quay về vào lúc này là để làm gì? Người đàn ông áo choàng đen nhìn vào đôi mắt sắc bén như diều hâu của Trử Trác Thành. Hai người còn chưa kịp nói gì, tiếng giày da bước trên gạch lát ở hành lang vang lên, kèm theo đó là tiếng lên đạn của SUNG lục. Trử Trác Thành đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh cửa văn phòng dựa vào một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đôi mắt hoa đào cong cong, nụ cười ôn nhu rực rỡ. Sao vậy, tôi đã trở lại, chỉ huy Trử buồn lắm sao? Người đàn ông áo choàng đen sợ hãi vội vàng đứng sang một bên. Trử Trác Thành cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt, cười gượng đáp. Sao có thể, ngài lãnh chúa đã tìm Minh trưởng quan ngài rất lâu rồi. Ngài đã trở lại, ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Quý Minh Trần cúi đầu cười, nói đến chuyện này, đúng là phải cảm ơn chỉ huy Trử. Nếu không phải chỉ huy Trử liên tục ngăn cản ngài lãnh chúa tìm tôi, làm sao tôi có thể rong chơi bên ngoài suốt một năm được. Vẻ mặt Trử Trác Thành cứng đờ trong giây lát, những ngón tay đang nắm chặt tách trà cũng siết chặt hơn. Quý Minh Trần vẫn cười, tôi đây không muốn làm con trai ruột, ngài ở đây mấy năm rồi, lại làm con nuôi rất vui vẻ nhỉ. Nghe những lời mỉa mai này, sắc mặt Trử Trác Thành cuối cùng cũng xa xầm. Không biết Minh trưởng quan đến tìm tôi vào giờ này là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu 14 Đông Châu đã mất tích từ một năm trước. Anh không mau chóng quay về nhận lỗi, còn ở bên ngoài rong chơi suốt một năm, cho dù ngài lãnh chúa có gặp anh, cũng chưa chắc sẽ không trách phạt anh. Cho dù anh muốn cướp quyền trong tay tôi, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Quý Minh Trần nghịch nghịch khẩu SUNG trong tay, cười khẩy. Cướp quyền, Trử Trác Thành, vậy nếu không thì anh, đoạn, chỉ huy Trử, tách trà rơi xuống đất vỡ tan thành hai mảnh. Người đàn ông vừa dây trước còn thao thao bất tuyệt, giờ đây đã ngã gục xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Những thuộc hạ còn lại trong văn phòng nhìn Trử Trác Thành trúng đạn ngay giữa trán, đều lộ vẻ kinh hãi, hoảng loạn. Chuyện này, họ đỡ người đàn ông đã xê, hát, ế, tê trên mặt đất dậy, ngẩng đầu nhìn bóng dáng áo trắng tuyệt mỹ dưới ánh trăng ngoài hành lang. Anh cụp mi xuống, bàn tay trắng nõn thon dài vẫn đang nghịch nghịch khẩu SUNG đen trong tay. Thật ma mị, họ thậm chí còn không nhìn thấy anh nổ S, U, NG lúc nào? Đây chính là dị năng giả cấp cao sao? Quả thực có thể bóp méo thời gian, đáng tiếc. Quý Minh Trần cầm S, O, N, G đi đến bên cạnh T, H, I, T, H, E trừ chắc thành, nụ cười B, N, S, H, N và lạnh lùng. Đoán sai rồi, tôi muốn, chính là mạng sống của ông đấy. Những thuộc hạ vốn trung thành với Trừ Trác Thành, đều lặng lẽ lùi lại, im thin thít không dám nói gì. Quý Minh Trần xác nhận người đã chết, tiện tay túm lấy một thuộc hạ đến, hỏi. Mật lệnh điều động các đội chiến đấu của khu 1 ở đâu? Người đó run rẩy toàn thân. Minh trưởng quan. Quý Minh Trần nghiêng đầu nhìn anh ta. Sao vậy? Không nghe lời tôi sao? Anh không đợi người đó ú ớ thêm nữa, đầu ngón tay bốc cháy, trong nháy mắt đã thiêu người đó thành tro bụi. Chỉ còn lại tiếng hét kinh hoàng thảm thiết vang vọng trong phòng. Cách chương.